Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Tần Hoàng kinh lịch. Người rốt cuộc là ai? Tần Hoàng ánh mắt trở nên nguy hiểm, mặc dù Tần Kiêu giết Hỏa Long, nhưng là theo giải trừ cơ giáp, Tần Hoàng cũng phát hiện Tần Kiêu chỉ là một cái nhập môn võ sư. Chỉ cần không cho đối phương sử dụng cái kia phần cơ giáp, hắn cũng có nắm chắc thắng lợi. Không chỉ như thế, Tần Hoàng lúc này hướng về Lửa Long phương hướng di động mấy bước. Sau đó, một cỗ khí thế từ trên người hắn phát ra. Tần Hoàng thực lực lại tấn thăng một cảnh giới. Lúc này Tần Kiêu mới phản ứng được. Hỏa Long thế nhưng là một cái cường đại màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Tử vong về sau tán loạn nguyên lực, đủ để cho hắn cái này một cái nhập môn võ sư liên tục tấn thăng 7-8 cái cảnh giới. Nhưng là bây giờ Tần Hoàng chặn ngang một cước, tăng thêm đối phương là đại võ sư thực lực, thế mà lập tức đem Hỏa Long tán loạn ở trong thiên địa nguyên lực hút đi hơn phân nửa. Tần Kiêu lập tức vừa trừng mắt, không nghĩ tới lúc trước chính mình lại là như thế tâm cơ boy. Tần Kiêu vội vàng vận chuyển bất tử bất diệt sinh tức trải qua. Cướp đoạt giữa thiên địa tán loạn nguyên lực. Những này nguyên lực 10 phần tràn đầy. Tần Kiêu hấp thu cổ nguyên lực này về sau, nhanh chóng hướng về phá thể bên trong kinh mạch. Bước vào kế tiếp bậc thang. Nhập môn võ sư nhất chuyển. Tần Kiêu thực lực cũng tăng lên. Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Đều tại hấp thu nguyên lực, giống như là tại phân cao thấp đồng dạng. Tần Kiêu tự nhiên là hấp thu bất quá Tần Hoàng đấy. Rất nhanh, Hỏa Long tán loạn đi ra nguyên lực đều bị hấp thu ánh sáng. Hai người lúc này mới lần nữa tiến vào xem kỹ phạm vi. Tần Hoàng biểu lộ như cũ cảnh giác, hoàn toàn không tin Tần Kiêu. Tần Kiêu nhưng cũng có thể lý giải. Tần Hoàng cùng mình điểm khác biệt lớn nhất, chính là đã trải qua đại hủy diệt thời đại. Đại hủy diệt thời đại người ăn thịt người, thú ăn thịt người, trùng ăn thịt người. Tin tưởng Tần Hoàng đã trải qua rất nhiều ghê tởm sự tình. Hắn càng thêm lãnh huyết, đề phòng tâm cũng càng mạnh mẽ. Đặc biệt là hiện tại, Lam Hinh đóng băng chính mình. Tần Hoàng nhất định phải chú ý cẩn thận. Tần Kiêu đột nhiên nghĩ đến một điểm, lần trước Tần Hoàng gặp được chính mình, sở dĩ thừa nhận thân phận của mình, có phải hay không bởi vì Lam Hinh ở đây? Bởi vì Lam Hinh thừa nhận chính mình, mặt của nàng mù chứng đối với mình vô hiệu, cái này mới là Tần Hoàng thừa nhận chính mình nguyên nhân. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó nói ra, ta nói... Ta là của ngươi chuyển thế, ta có được của ngươi một bộ phận ký ức, trong đó liền bao quát làm sao chữa khỏi Lam Hinh. Tần Hoàng ánh mắt lập tức tách ra hào quang, như là hừng hực liệt hỏa đồng dạng. Đây là hắn hiện tại cấp thiết muốn phải biết sự tình. Không thể không nói, ngươi thật sự bắt được ta uy hiếp, nhưng là ta không có cách nào tin tưởng ngươi. Tần Kiêu nói ra. Tạo thành Lam Hinh hiện tại loại tình huống này là bởi vì nàng đã thức tỉnh hàn băng tuyệt bán. Tại đại hủy diệt thời đại, còn không có thịnh hành kinh mạch thuyết pháp. Có thể đổi một loại thuyết pháp, nàng đã thức tỉnh cấp cao nhất dị năng. Nhưng là loại dị năng này, nàng không cách nào hoàn toàn hấp thu, dẫn đến hàn băng tại chính mình trong cơ thể tích lũy. Nếu như vậy, nàng sẽ cảm giác được rét lạnh, kinh mạch đau đớn, lâu dần sẽ hao tổn tuổi thọ. Tần Hoàng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Vậy làm sao trị liệu Lam Hinh? Tần Hoàng mở miệng nói ra. Ngươi tin tưởng ta rồi. Ta tin tưởng ngươi, hoặc là không tin ngươi, lại có quan hệ thế nào? Nếu như ta tin tưởng ngươi, ngươi lại có thể dựa dẫm vào ta được cái gì? Tần Kiêu bị Tần Hoàng câu nói này ế trụ, hoàn toàn chính xác, bây giờ Tần Kiêu có tiền, có thực lực, cái gì cũng không thiếu, có thể tại Tần Hoàng nơi này được cái gì? Dù sao, nhìn Lam Hinh cái dạng này, Tần Hoàng cũng không có phương pháp giải quyết. Nhưng là, còn có một thứ đồ vật, chính là Tần Kiêu cấp thiết muốn biết đến. Ta nghĩ biết kinh nghiệm của ngươi, lại hoặc là, ta nghĩ biết của chính ta ký ức. Ta mặc dù nói ta là chuyển thế trùng sinh, nhưng là ta biết, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta. Thế nhưng là ta đã mất đi tiến vào tận thế về sau toàn bộ ký ức. Đây là ta muốn tìm trở về. Chỉ cần biết rằng Tần Hoàng kinh lịch, Tần Kiêu liền có thể chắp vá xảy ra chuyện chân tướng. Có thể suy đoán ra thời đại kia chính mình đến cùng đã trải qua cái gì. Cũng có thể biết mình xuyên qua đến 1000 năm về sau. Lại cầm tới chính mình 18 tuổi thân thể. Là vì cái gì? Cái này cũng có thể đó là sống lấy ý nghĩa. Nếu như không có ý nghĩa, Tần Kiêu cũng sẽ mê mang. Cũng sẽ nhìn không thấy con đường phía trước. Tần Kiêu biết, đây hết thảy, tất nhiên là có nguyên nhân đấy. Không phải, Tần Hoàng, phế tinh chúa cứu thế. Thực lực đáng sợ như vậy. Vì cái gì lại mất tích đâu? Lúc này, Tần Hoàng nghe được Tần Kiêu. Trong lòng cũng đang tự hỏi. Trước đó hắn coi là Tần Kiêu là phi thường hiểu rõ mình người. Tới lắc lư chính mình, lừa gạt một chút chỗ tốt, hoặc là nguy hại hắn. Thế nhưng là Tần Kiêu ngược lại phải hỏi thăm kinh nghiệm của mình. Thu hoạch được ký ức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đều mê hoặc, bất quá, Tần Hoàng vẫn là nói, chỉ cần ta nói kinh lịch. Ngươi liền muốn dạy cho ta chữa trị xong Lam Hinh phương pháp. Đồng thời hỏa long này liền thuộc sở hữu của ta. Ngươi lập tức rời đi nơi này. Tần Kiêu, ngươi thế nào không còn xách nhiều một chút yêu cầu. Bất quá Tần Kiêu không thèm để ý những này. Gật đầu đồng ý xuống tới. Có thể nói một chút tận thế cùng ngày sự tình. Trí nhớ của ta là từ đại hủy diệt cùng ngày biến mất. Ta liền nhớ kỹ, ta đêm hôm đó chơi game. Tần Kiêu dẫn đạo nói một lần. Chuyện này, lần trước Tần Kiêu gặp được Tần Hoàng thời điểm, cũng không có hỏi thăm. Là bởi vì lúc ấy mục đích khác biệt. Lúc ấy tự mình nghĩ từ Tần Hoàng trong tay đạt được hồng mông thạch. Thế là tự nhiên không muốn nhiều lộ ra sơ hở. Huống chi, ngay lúc đó Lam Hinh cũng không có biểu hiện ra dị dạng. Nhưng là bây giờ, Tần Kiêu muốn biết chân tướng, từ vừa mới bắt đầu giảng thuật, không chỉ là bù đắp Tần Kiêu ký ức, còn có thể biết Lam Hinh vì cái gì biến thành dạng này. Lúc này, Tần Hoàng biểu lộ cũng thay đổi, cặn kẽ như vậy sự tình đều nói được đi ra, thật chẳng lẽ chính là mình chuyển thế? Tần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, virus lan tràn cùng ngày ta chơi game. Lúc ấy trực tiếp té xỉu ở trước bàn máy vi tính. Coi ta khi tỉnh lại, ta đã cảm thấy chính mình trở nên có chút khác biệt. Lúc ấy cũng không biết, đây chính là thức tỉnh. Ta thức tỉnh đặc biệt dị năng, thể chất viễn siêu thường nhân. Lam Hinh đâu, cũng thấy tỉnh. Tần Kiêu liền vội vàng hỏi, sau đó lại thêm vào một câu. Lúc ấy liền cảm thấy tỉnh hàn băng tuyệt bán không? Tần Hoàng đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu, Lam Hinh chỉ cảm thấy tỉnh bình thường băng hệ dị năng. Mặc dù như thế, cũng hết sức lợi hại. Lúc kia, người bình thường đối mặt zombie, không hề có lực hoàn thủ. Lam Hinh lại có thể phóng xuất ra băng chùy đâm xuyên zombie đầu lâu. Hai chúng ta đều đã có năng, lực. Tự nhiên không sợ phía ngoài zombie, săn giết về sau thu được nguyên lực, thực lực cường hãn hơn. Ta thậm chí lúc ấy cảm thấy cái này giống như là trò chơi. Ta giết zombie, thu được kinh nghiệm, thực lực tự nhiên là tăng lên. Sau đó, cha gọi điện thoại để cho ta cùng Lam Hinh trong nhà chờ lấy. Bất quá về sau mấy ngày, hắn nhưng không có xuất hiện. Điều động tới hộ tống đội ngũ của chúng ta bị zombie vây công. Toàn quân bị diệt, ngoặc kép chấm chấm. Sự tình chuyển tiếp đột ngột. Thẳng đến quét sạch nhiệm vụ truyền đạt. ta cùng Lam Hinh không thể không rời đi trong nhà, tiến về phía trước điểm tụ tập. Bất quá lúc kia, chúng ta gặp cự nhân zombie. Thương thế của ngươi là cự nhân zombie tạo thành. Tần Kiêu trong lòng rốt cuộc xuất hiện một loại hiểu ra. Đây hết thảy, tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.